Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 29, Ngô Vương trở về. Đối mặt năm cái người chơi không ngừng hỏi thăm, độ hồn sứ giả đồng tử bên trong hỏa diễm dần dần bốc lên. Rốt cục vung tay lên, một đoàn xương đen hiện lên bao phủ rồi năm người này. Đem bọn hắn khóa ở tại bên trong nắm lơ lửng. Các người phải chăng biết rõ đóng giữ nơi này quỷ đốc thống lĩnh là chết như thế nào? Độ hồn sứ, giả ôm lấy thử một chút tâm tính hỏi nói. Dẫn đầu cuồng chiến sĩ vùng vẫy hai lần. Phát hiện không cách nào tránh thoát. Một mặt không lời ngắm nhìn tiểu đồng bọn. Thế nào? Thần bí thương nhân buôn bán trước còn muốn khoe khoang một phen võ lực. Khục, lão đại, ta cũng chưa từng gặp qua a. Không biết rõ quá trình kia, muốn hay không khen hắn vài câu hống hắn vui vẻ. Sau đó cho chúng ta đánh gãy. Nghe được các người chơi nói chuyện, độ hồn sứ giả triệt để không ôm hy vọng rồi. Vung tay lên, lập tức xương đen bắt đầu cuồn cuộn, đem nó bên trong 5 người toàn bộ xoắn nát. Nhìn thấy hồn phách cùng hồn lực lần nữa không hiểu mất tích. Độ hồn sứ giả lộ ra rồi thần sắc suy tư, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng hướng Minh phủ vị trí lao đi. Nơi này phát sinh một màn tự nhiên bị 24 tiếng đồng hồ giám thị trạng thái Bắc Ly phát hiện rồi. Cũng cấp tốc báo cáo cho rồi Lục Vô, xem ra sát na phái người đến hoạt động tra xét, bất quá này độ hồn sứ giả đến cùng lai lịch ra sao? Bắc Ly nâng cái đầu nhỏ, ngồi tại trước bàn máy vi tính, trong miệng còn nhai lấy đồ ăn vặt. Độ hồn sứ giả là quỷ vương cùng quỷ tướng phía dưới lớn nhất chức vị. Chấp trưởng âm linh thu nạp, nộp lên trên, mỗi cái quỷ vương cùng quỷ tướng phía dưới đều sẽ phân công một cái độ hồn sứ giả. Thực lực của bọn hắn mạnh yếu không đều, giỏi về sử dụng huyết tế loại thuật pháp. Âm linh, đó là cái gì? Lục Vô hiếu kỳ mà hỏi. Tương đương với hiện thực bên trong tiền A. Dù sao hồn lực loại lực lượng này người bình thường căn bản thu thập không đến. Mà Bắc Kỳ có rất nhiều sinh ra âm linh khu vực. Âm linh cùng ban đầu linh hồn khác biệt. Càng giống là một loại tài liệu. Có thể dùng tới tu luyện. Cũng có thể coi như chế tạo vũ khí trang bị. Dù sao tác dụng rất nhiều là được rồi. Lục Vô gật đầu. Nói như vậy những này quỷ vương quỷ tướng không chiếm lĩnh Minh phủ khu vực là bởi vì nơi này không sinh ra âm linh. Bắc Ly hướng trong miệng nhét rồi một cái đồ ăn vặt. Hàm hồ trả lời, Ngô tương đương không sai. Minh phủ mặc dù là Bắc Kỳ thủ đô, nhưng là nơi này vật tư là nhất thiếu thốn. Mặc dù biết rõ rồi độ hồn sứ giả lai lịch, cũng biết rõ hắn mục đích chuyến đi này. Bất quá nếu như đối phó hắn Lục Vô trong lòng không có ngọn nguồn. Không khỏi lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi ăn hàng Bắc Ly. Ta cũng không biết rõ nha. Độ hồn sứ giả nhưng lấy dung nhập bóng tối. Lấy các người chơi thực lực rất khó giết chết ai tương đương. Nhìn thấy Bắc Ly cũng không biết rõ như. Thế nào giải quyết cái này tai họa ngầm. Lục Vô rơi vào trầm tư. Lúc này. Bắc Ly lại chỉ một ngón tay màn ảnh máy vi tính. Không, ngươi nhìn, bọn hắn chính tại diễn đàn thảo luận cái này đâu. Lục Vô tiến lên một bước, lập tức thấy được rồi người chơi vừa mới ban bố thiệp mời. Rất thiết nghiêu, ai có thể nói cho ta NPC vì cái gì cũng sẽ không nói đạo lý. Ta coi là hảo vận gặp được rồi thần bí thương nhân. Kết quả cái gì đều không đạt được. Lại còn bị giết rồi. Ai có thể nói cho ta vì cái gì? Hiện tại rơi vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Thiếp mời phía dưới còn dán ra rồi vị này trong trò chơi mấy chương screenshot. Phía trên thình lình chính là độ hồn sứ giả. Được đi thêm cái nào? Che mặt, huynh đệ, người sợ không phải cái thiểu năng trí tuệ. Gia hỏa này mặc dù giống thần bí thương nhân. Nhưng cái nào một điểm nói cho ngươi hắn là được rồi. ngươi không thấy được hắn là một cỗ khô lâu sao? Tô múc nước, ta dựa vào, huynh đệ ngươi vậy mà cũng gặp phải gia hỏa này rồi. Huynh đệ chúng ta ba người tại Lưu Ly khu thuần thú thời điểm cũng gặp phải. Này mẹ nó không phải thần bí thương nhân, là sát na quỷ tướng cấp dưới a. Ngươi thật là nghiêu bức, chủ động đi lên chịu chết, cho ngươi đánh cái 666 nhà ta manh vương. Ở đâu, sát na cấp dưới ở đâu? Vốn pháp sư đã đem thần kỹ luyện đến cấp 2, triệu hoán thiên quân vạn mã ở trong tầm tay, để ta mang theo âm binh tiểu đệ đi đồ rồi hắn. Cuồng vọng sói hồi phục nhà ta manh vương, trên lầu nhỏ pháp sư rất bành trướng a. Dã ngoại sâu lâu một đợt, dùng kiếm to dạy ngươi làm người. Nhà ta manh vương hồi phục cuồng vọng sói, chúng ta pháp sư đơn đấu vô địch, nghiêu bức nhất, nhất sâu nổ trời, ngược bảo tất cả cuồng chiến mãng phu. Dã ngoại tìm phối ngẫu gặp, để ngươi biết rõ cái gì gọi là chiến thuật biển người. Kiếm thuật đại sư hồi phục nhà ta manh vương, đừng chém gió nữa. Hiện tại pháp sư là nghiêu bức, nhưng ngươi không biết rõ một đời phiên bản một đời thần à. Chờ chúng ta chuyển chức, một cá nhân đánh các ngươi pháp sư một cái liền. Ngoặc kép, nhìn thấy các người chơi bình luận, Lục Vô dở khóc dở cười. Gần nhất pháp sư kỹ năng mở ra, để rất nhiều xuống nước nói ở lâu pháp sư đều lộ ra rất là bành trướng. Dù sao có rồi âm binh triệu hoán kỹ năng, hèn mọn lưu pháp sư giã ngoại đơn đấu xác thực trở nên rất lợi hại. Đang muốn tiếp tục du lãm các người chơi tại diễn đàn thảo luận thiếp. Bắc Ly vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến. Hắn đến rồi, đã đi tới Minh Phủ rồi. Lục Vô nghe nói như thế, tâm thần cũng ngâm vào thần khí bên trong, xuyên thấu qua thần khí cùng Minh Phủ liên hệ quan sát. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh chính chậm rãi tại Minh Phủ phụ cận hiện lên. Sau đó chui vào, nhìn thấy trước mắt được chữa trị Minh Phủ. Giờ phút này độ hồn sứ giả nội tâm tràn ngập rồi sợ hãi. Nhưng hắn không tin, không tin cái kia chết đi vương giả vẫn còn sống. Nên biết rõ, hắn tử vong thế nhưng là chính mình tận mắt nhìn thấy. Liền Bắc Kỳ vương hồn lực tản mát khí tức hắn đều rõ ràng nhớ kỹ. Chỗ lấy tại cửa ra vào bồi hồi dãy rụa hồi lâu. Độ hồn sứ giả vẫn là cắn răng lựa chọn tiến vào trong đó. Dự định dò xét nhìn xem. Đi dạo một vòng sau, độ hồn sứ giả lần nữa lâm vào chấn kinh. Tận mắt thấy bị phá hủy Minh Phủ ngoại vi kiến trúc vậy mà thật hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả này chút ít nhỏ dấu vết đều không có chút nào khác biệt. Cái này khiến hắn thật coi là Bắc Kỳ Vương trở về. Nhưng hắn không hiểu, vì sao trừ rồi tàng kinh các, những kiến trúc khác không thấy. Này một điểm tự nhiên là Lục Vô hồn tệ chỉ đủ khôi phục tàng kinh các. Mà cái khác như tài liệu kho, kho trang bị chờ kiến trúc bây giờ còn chưa có đầy đủ hồn tệ đi tu lại. Hiển nhiên đây là độ hồn sứ giả là nghĩ không ra. Nhìn thấy không ngừng tại Minh Phủ trong du đáng độ hồn sứ giả, Lục Vô bỗng nhiên linh cơ khẽ động, sau đó thao túng thần khí. Tại Minh Phủ bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một bộ bóng người. Ai, cảm giác được âm khí bỗng nhiên hội tụ. Độ hồn sứ giả mãnh liệt nghĩ tầm mắt nhìn về phía rồi Minh Phủ một chỗ. Ngươi nói ta là ai? Thanh âm uy nghiêm từ đạo thân ảnh kia bên trong truyền đến. Bầu trời bên trong bỗng nhiên mây đen giăng kín. To lớn âm khí tạo thành rồi một con rồng quyển gió. Không ngừng tại Minh Phủ bên trong quanh quẩn. Mà cái thân ảnh kia cũng dần dần rõ ràng. Bắc Kỳ Vương. Không, không có khả năng. Độ hồn sứ giả tâm thần kịch chấn. Thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên trong xoay quanh gào thét âm khí. Độ hồn sứ giả bỗng nhiên mãnh liệt cúi đầu quỳ rạp xuống đất. Độ duyên cung nghênh Ngô Vương trở về. Người biết rõ phản bội hạ trang sao? Lục Vô trầm giọng nói rằng, âm thanh thông qua âm khí quanh quẩn tại Minh phủ bên trong. Để sớm đã sợ vỡ mật độ hồn sứ giả run rẩy không ngừng lấy. Cấp dưới biết tội, nguyện được chết chuộc tội. Nguyện Ngô Vương ghi tạc cấp dưới nhiều năm hiệu lực khổ lao trên. Không rút luyện ta hồn phách. Độ hồn sứ giả run rẩy trả lời nói. Nghe nói như thế, Lục Vô trợn tròn mắt. Hắn chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc này mới tới giả cái bước. Thật không nghĩ đến này độ hồn sứ giả đã vậy còn quá không sợ hãi. Đều muốn tự sát chuộc tội rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,